Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bị cái này cùng bạo dược lực triệt để no bể bụng, kinh mạch đều không chịu nổi, sẽ nhao nhao bạo toái, kinh mạch đứt từng khúc. Tốt nồng đậm dược lực, rõ ràng so ngân quả còn lợi hại hơn. Hạ Bình vô cùng kinh hỉ. Tuy nhiên cái này tử huyết nhân sâm dược lực thập phần cuồng bạo, xa xa không bằng ngân quả như vậy công chính bình thản, thích hợp đại bộ phận tu luyện giả phục dụng, cái này xem như một cái thiếu sót thật lớn. Nhưng là đoán chừng cũng là bởi vì dược lực như thế cuồng bạo, nó chuyển hóa thành cương khí cũng đạt tới cực kỳ trình độ kinh người, so ngân quả ẩn chứa năng lượng còn khổng lồ mấy lần. Thật sự thật ngông cuồng làm lộ. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, đang điền khí hải hình thành khí lưu vòng xoáy, không ngừng hấp thu luyện hóa tử huyết nhân sâm cuồng bạo dược lực. Thể chất của hắn coi như là cường đại rồi, thế nhưng mà phục dụng tử huyết nhân sâm về sau, hắn rõ ràng cảm nhận được như là thân ở tại một tòa dung nham thế giới bình thường tại tu hành, mỗi một cái tế bào đều nhanh bị nướng chín. Bởi vì tử huyết nhân sâm mà chuyển hóa cương khí, đồng dạng ẩn chứa cực nóng khí tức, như là dung nham giống như, chảy xuôi tại mỗi một đường kinh mạch, lưu chuyển tại mỗi một cái tế bào chính giữa. Cái đó và người bình thường ngâm mình ở 200-300 độ trong ôn tuyền không sai biệt lắm. Đoán chừng đi vào, đã bị uống thành heo nướng. Trên mặt đất cũng dâng lên cực nóng độ ấm, bị cháy sạch, nấu được cháy đen, da của hắn đỏ bừng, ẩn ẩn tản mát ra màu đỏ hào quang, loáng thoáng có màu đỏ dung nham lưu động. Bốn phía hơi nước cũng bị lập tức bốc hơi, hóa thành đại lượng hơi nước, tràn ngập toàn bộ tĩnh thất. Theo hắn 108.000 cộng lông lỗ trong đó, đều thoát ra từng sợi thật nhỏ hỏa diễm. Đừng nhìn từng sợi hỏa diễm rất nhỏ, nhưng là ngàn vạn điệp da mà bắt đầu, cái kia chính là một đám cực lớn hỏa diễm trụ lớn. Nếu như người ở phía ngoài chứng kiến Hạ Bình tu luyện hiệu quả, nhất định sẽ sợ hãi kêu lên một cái, toàn thân bị ngọn lửa vây quanh, quả thực tựu như là một hỏa diễm tự nhân. Hơn nữa những này hỏa diễm tự hồ có tánh mạng tựa như, theo Hạ Bình có quy luật hô hấp, những này hỏa diễm lại từ Hạ Bình lỗ mũi chính giữa bị cắn nuốt trở về, sau đó theo lỗ chân lông phóng xuất ra đi, tạo thành thần bí quỷ dị hỏa diễm tuần hoàn. Cái này như là hỏa diễm chúa tể. Ân. Cái này tử huyết nhân sâm đối với địa ngục kim ô huyết mạch cũng có chiết xuất hiệu quả. Hạ Bình con mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi tinh quang, những này tử huyết nhân sâm năng lượng tại trong cơ thể mình chấn động, rõ ràng cũng đưa tới địa ngục kim ô huyết mạch cộng minh, lúc này có mười mấy quả địa ngục kim ô tế bào bỏ niêm phong, chuyển hóa thành bàn bạc năng lượng. Trên người hắn cơ bắp, cốt cách, kinh mạch cũng đã nhận được tiến thêm một bước cường hóa. Ầm ầm. Cũng không biết đã qua bao lâu, cái này như là dung nham bình thường năng lượng, tại trong cơ thể của hắn hóa thành một đầu màu tím chân long, hướng phía cuối cùng một cái huyệt khiếu xung kích đi qua, khấu khai mở đại môn. Đông. Không hề nghi ngờ, dễ dàng, một cái mới huyệt khiếu được mở mang đi ra. Lúc này, mới mở tích 12 huyệt khiếu ngưng làm một thể, lẫn nhau hô ứng, phản phất là 12 quả ngôi sao lòe lòe tỏa sáng, tự hồ mỗi một quả ngôi sao đều ở lấy một đầu địa ngục kim ô. Tông sư lục trọng thiên. Hạ Bình lập tức cảm giác đến chính mình võ đạo tu vi tấn thăng đến một cái cảnh giới mới, đã đạt đến tông sư lục trọng thiên. Đây đã là trung cấp tông sư đỉnh phong cảnh giới. Còn kém nhất trọng thiên, liền có thể đột phá đến cao cấp tông sư cảnh. Ân. Còn có thể tiếp tục đột phá. Hạ Bình vốn cho rằng đột phá đến tông sư lục trọng thiên tựu đã xong, nhưng là cái này ngân quả cùng tử huyết nhân sâm dược lực thật sự là quá cường đại, dù cho tấn thăng đến tông sư lục trọng thiên còn không có chấm dứt. Dung nham bình thường dược lực trong người vô số kinh mạch chảy xuôi, lại để cho hắn cả người đều hóa thành lò luyện giống như... Bốn phía thiên địa linh khí đều là thông qua vô số lỗ chân lông tràn vào, hình thành nguyên khí vòng xoáy. Rầm rầm rầm. Khổng lồ cương khí xung kích thân thể huyệt khiếu, nguyên một đám mới huyệt khiếu được mở mang đi ra, vậy mà thoáng cái tự mở rồi 3-4 huyệt khiếu, khiến cho trên người cương khí gia tăng thật lớn. Đoán chừng lại quán thông 7-8 cái huyệt khiếu, liền có thể tấn thăng đến tông sư thất trọng thiên cảnh giới. Tin tưởng theo Sa Yêu Vương bên này lấy được rất nhiều linh dược, hoàn toàn đầy đủ hắn tu luyện sử dụng, có thể đại đại rút ngắn thời gian tu luyện. Nói đây là đột nhiên tăng mạnh cũng không đủ. Sa Yêu Vương thật sự là đưa một phần đại lễ. Hạ Bình hết sức hài lòng, nếu như không phải theo Sa Yêu Vương bảo khố chính giữa đã nhận được nhiều như vậy linh dược, đoán chừng muốn tấn thăng đến tông sư lục trọng thiên, còn cần tốn hao mấy tháng thời gian. Bất quá thoáng cái mở nhiều như vậy huyệt khiếu, dù cho thân thể của hắn cường hãn, cũng có chút chịu không được, có loại tiêu hao quá độ hương vị, tiếp tục nữa, có thể sẽ tổn hại võ đạo căn cơ. Cho nên, Hạ Bình dù cho có hy vọng tiếp tục đột phá, nhưng là hắn cũng không nóng nảy. Các loại võ đạo tu vi triệt để vững chắc về sau, hắn còn có thể tiếp tục nếm thử mở huyệt khiếu, mau chóng đột phá đến tông sư thất trọng thiên cảnh giới, Ba ngày sau, hắn cuối cùng kết thúc bế quan trạng thái, đem tông sư lục trọng thiên lực lượng thông hiểu đạo lý, triệt để nạp cho mình dùng, tinh khí thần thống nhất, có loại trước nay chưa có cường đại. Hạ Bình cảm giác mình đối với cương khí điều khiển càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi, có thể tùy ý đem cương khí biến hóa thành các loại hình dạng binh khí, hơn nữa sắc bén vô cùng, cứng rắn vô đối. Hắn tùy ý một trảo, niết khí thành châm, vung tay lên, trầm ào ào rung động, lập tức tự xuyên thủng rồi đối diện hợp kim titan kim loại vách tường, toàn bộ chìm ngập vào đi, cực kỳ sắc bén, như là thần châm. Nghe nói đạt đến cao cấp tông sư cảnh giới, đối với cương khí điều khiển càng tăng kinh khủng, có thể giao phó cương khí một tia linh tính, những này cương khí có thể liền biến hóa thành các loại mãnh thú, thậm chí là hình người cương khí, uy lực vô cùng. Tiếp qua một thời gian ngắn, có lẽ có thể nếm thử đột phá đến tông sư thất trọng này. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, trong cơ thể cương khí tràn đầy, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, bốn phía không khí đều tại đùng đùng không dứt rung động. Tích tích. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền tới, chúc mừng ký chủ xuất quan, trong khoảng thời gian này ký chủ gặt hái được đại lượng cừu hận, tổng cộng đạt được 13.000 vạn oán hận, hy vọng không ngừng cố gắng. Trước khi Hạ Bình ở vào bế quan trạng thái, hệ thống một mực không có lên tiếng, sợ quấy rầy Hạ Bình tu luyện, cho nên thẳng đến Hạ Bình bế quan sau khi chấm dứt, mới đưa tin tức này truyền tới. 13.000 vạn oán hận. Hạ Bình nhíu mày, tăng thêm trước kia lấy được 4 ức 5.000 vạn oán hận, hiện tại hắn tổng cộng có được 500 triệu, 5 ức 8.000 vạn oán hận, khoảng cách 10 ức oán hận càng ngày càng tiếp cận. Một khi đạt tới 10 ức oán hận, hệ thống khả năng còn có thể đưa tặng một cái bao lì xì, cũng không biết đến lúc đó sẽ có cái gì bao lì xì xuất hiện, hắn biểu thị thập phần chờ mong. Bất quá lần này lấy được oán hận cũng không ít, chẳng lẽ ta bế quan trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì đại sự hay sao? Nghĩ tới đây, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, lập tức đăng nhập lên mạng lạc, muốn biết gần đây chuyện gì xảy ra. Hơn nữa hiện tại còn ở vào cùng hải yêu đám bọn chúng chiến tranh trong đó, cái này mấy ngày thời gian tựa hồ một chút động tĩnh cũng không có người tìm đến mình tham gia chiến đấu, hết thảy lộ ra gió êm sóng lặng. Hắn cảm thấy thập phần cổ quái. Nhưng là hắn hiện tại cũng tạm thời không tâm tình để ý tới việc này, bế quan 3 ngày thời gian, đã sớm thân thể mệt nhọc, toàn thân đều là mồ hôi bẩn hương vị, hắn nghĩ tới đi tắm. Toàn bộ người trở nên tinh thần. 3. Hạ Bình đẩy ra tỉnh thất đại môn, ven đường trải qua biệt thự phòng khách, lúc này tự thấy được Giang Nhã Như, Tô Cơ, còn có Ngư Thất Thất bọn người đang tại phòng khách ăn điểm tâm. Trên bàn cơm, bày đặt rồi rậm rạp chằng chịt mỹ thực, sữa bò hầm cách thủy trứng, cơm cuộn trong biến tôm khô trứng gà bánh, chua cay bị phỏng tố sủi cảo, bánh mì nướng chuối tiêu cuốn, bí đỏ bánh đậu sắp xếp bao, khoai tây bánh, hải sản ti già, chân giò hun khói tây nhiều sĩ vân, vân, đợi một tí. Ở trên mỗi đồng dạng mỹ thực đều là sắc hương vị đều đủ, toàn bộ phòng khách đều tràn ngập đồ ăn mùi thơm, lại để cho người thèm thuồng không thôi, tự hồ con dung trong bụng đều tại bồn chồn. Mà Ngư Thất Thất tự hồ cũng không có 3 ngày trước kia cái loại này biệt khuất bộ dáng, ngược lại và những người khác cười cười nói nói, một bộ đã cùng Tô Cơ, Giang Nhã Như đã trở thành khuê trung mật hữu bộ dạng, vui thích hưởng thụ đồ ăn. Thất Thất tiểu thư, không nghĩ tới đáy biển thế giới thú vị như vậy, có nhiều như vậy kỳ quái sinh vật, còn có các loại kỳ trân dị bảo. Thật sự là muốn đi đáy biển thế giới nhìn xem a, đáng tiếc chúng ta nhân loại không cách nào tại đáy biển thế giới sinh tồn, sẽ rất khó lãnh hội đến đáy biển thế giới phong cảnh rồi. Giang Nhã Như cảm khái nói, trước kia nghe xong Ngư Thất Thất kể ra đáy biển thế giới các loại chuyện lý thú, nàng hết sức cảm thấy hứng thú, quả nhiên cái thế giới này rất lớn, không thiếu cái lạ. Hoàn toàn chính xác, thật sự là hy vọng có một ngày có thể đi Nhân Ngư Vương quốc làm khách một phen. Tô Cơ cũng là thập phần đồng ý. Không không không. Các ngươi thế giới loài người tự hồ cũng rất có thú vị, các loại núi non trùng điệp, còn sa mạc, có sơn cốc, có rừng rậm, có bí cảnh, còn có các loại không cần nước là được sinh tồn sinh vật, thậm chí còn có những này tầng tầng lớp lớp đồ ăn. Ngư Thất Thất hưng phấn nói, ôi trời ơi, cái này kem, cái này sủi cảo, sâu mứt quả, chocolate, bơ bánh ngọt, thế giới loài người rõ ràng có nhiều như vậy mỹ vị đồ ăn, điều này thật sự là làm cho người rất hưng phấn, nếu mà so sánh đáy biển thế giới đồ ăn tự bình thường nhiều hơn, ngoại trừ hải sản. Hay là hải sản, tự không có những vật khác rồi. Tuy nhiên bị Hạ Bình bắt làm tù binh, nhưng là vậy cũng là nàng lần thứ nhất tiến vào thế giới nhân loại, đặt chân lục địa, mỗi đồng dạng đều là thập phần mới lạ, đều là lần đầu tiên thể nghiệm. Đặc biệt là hưởng thụ đến thế giới loài người rất nhiều mỹ thực, thoáng cái liền đem lòng của nàng đều bắt làm tù binh. Mấy ngày nay cũng không biết đã ăn bao nhiêu, lưu luyến quên về, nàng đều thiếu chút nữa quên rồi chính mình là tù nhân thân phận. Nàng thò tay bắt một khối bánh ngọt, bẹp bẹp ăn lấy, một miệng bơ. Tại ăn như hổ đói. Không khách khí, tại đây còn có rất nhiều. Tô Cơ cười trộn một tiếng. Các ngươi thật là người tốt. Nghe nói như thế, Ngư Thất Thất lệ nóng doanh trồng, thập phần cảm kích, ta trước kia đều cho rằng nhân loại là thứ thập phần đáng giận chủng tộc, là hải dương cường đạo, thiêu giết bắt người cướp của, việc ác bất tận, nhạn qua nhổ lông, hiện tại xem ra bất luận kẻ nào cùng người hay là không đồng dạng như vậy. Cùng với chúng ta người cá nhất tộc đồng dạng, có đạo đức cao thượng, làm cho người sùng kính tiến sĩ, cũng có hèn hạ vô sĩ, không biết xấu hổ du côn lưu manh, ưa thích vi phạm pháp lệnh phạm tội người. Ngư Thất Thất cắn răng, tự hồ nhớ tới Hạ Bình, cái này nhân loại quả thực xấu tới cực điểm, là nhân loại kỳ lạ nhất ác, hắc ám một mặt. Nhưng là hai người kia loại đại mỹ nữ tựu không giống với lúc trước, tuyệt đúng là thiên sứ mà tồn tại, là nhân loại đẹp nhất cốt một mặt, thiện lương hòa ái, ưa thích cùng bình, không tranh quyền thế. Như thế nào người với người chênh lệch tựu lớn như vậy chứ? Khục khục. Bỗng nhiên tầm đó, bên cạnh bay lên rồi một hồi tiếng ho khan. Người nào? Nghe thanh âm này, Ngư Thất Thất, Tô Cơ cùng Giang Nhã Như ba người đều là quay đầu nhìn lại, lập tức tự thấy được đứng tại phụ cận Hạ Bình, các nàng đều là không nghĩ tới Hạ Bình sẽ bỗng nhiên tầm đó xuất hiện tại đây địa phương. Hạ Bình, ngươi xuất quan. Bế quan đã xong sao? Tô Cơ hiếu kỳ hỏi, nàng biết rõ Hạ Bình ý định bế quan đột phá tông sư lục trọng thiên, đã bế quan ba ngày thời gian, nhưng là cũng không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ ra ngoài. Dù sao đạt đến tông sư cảnh, có đôi khi bế quan một tuần đều rất bình thường. Đúng, đã bế quan đã xong. Hạ Bình gật gật đầu, bất quá cái này con cá như thế nào còn ở nơi này? Cái gì gọi là cái này con cá? Vốn Ngư Thất Thất vẫn còn là sau lưng mình tiếng người nói bậy cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ không chịu nổi, nhưng là vừa nghe đến Hạ Bình lời mà nói, nàng giống như bị dẫm vào đuôi mèo tựa như, thoáng cái tựu nổ lên. Trước kia cái gì kia xấu hổ tâm lý hễ quét là sạch, đối phó ghê tởm kia nhân loại, mặc kệ nói nhiều hơn nữa nói bậy đều không sao cả, dù sao cái thằng này da mặt dày đến không biên giới, viên đạn đều đánh không thủng. Ngươi nói cái gì? Ta ở chỗ này đến tột cùng là vì cái gì, chẳng lẽ ngươi không phải nhất thanh nhị sở sao? Ngư Thất Thất đôi mắt dễ thương phóng hỏa, nàng sở dĩ lưu ở cái địa phương này, tựu là bị cái này vô sĩ nhân loại cường hành đã nắm đến đấy, là bị bắt làm tù binh rồi. Hiện tại hỗn đảng này ngược lại là bắt đầu giả ngây giả dại, biết rõ còn cố hỏi. Ngư Thất Thất muốn cắn chết cái này biết rõ còn cố hỏi hỗn đảng nhân loại. Đương nhiên nhất thanh nhị sở, ta đem ngươi mời về ra. Có thế không phải là vì cho ngươi đem làm đại gia đấy, đều tại trong nhà của ta ăn uống miễn phí, ăn nhà của ta gạo, rõ ràng còn nói chủ nhân nói bậy, tự ngươi nói cái này thích hợp sao? Du côn lưu manh đều không có ngươi như vậy quá phận. Hạ Bình liếc xéo liếc, nhìn xem Ngư Thất Thất, giống như nhìn xem cái gì đi ăn chùa lừa đảo. Ai ở lại nhà của ngươi ăn uống miễn phí? Ngư Thất Thất cắn răng nói, ngươi cái này vô sĩ bắt cóc phạm, lưu manh, thứ dân, không biết liêm sĩ nhân loại, bổn công chúa chính là nhân ngư vương quốc công chúa. Tùy tiện đem một sợi tóc, đều so hoàng kim còn trân quý, còn cần ỷ lại nhà của ngươi ăn uống miễn phí. Còn dám nói là đem ta mời về đến đấy, muốn mặt không? Rõ ràng tựu là ngươi hỗn đảng này đem ta buộc tới nơi này đấy, nói như vậy là ta ỷ lại trong nhà người không đi, ngươi không biết xấu hổ. Ánh mắt của nàng đều tại phóng hỏa, nếu như con mắt có thế sát nhân lời mà nói. Đoán chừng Hạ Bình sớm đã bị đốt thành tro bụi rồi. Thân là một cái bắt cóc phạm, nên cho bị bắt cóc người sành ăn đấy, nuôi được phì phì không công. Như vậy mới có thể bán xuất giá tốt, đây là bắt cóc phạm chức nghiệp đạo đức. Thế nhưng mà cái này nhân loại rõ ràng keo kiệt đến loại trình độ này, tùy tiện ăn nhà hắn một ít gạo, tự nói nàng tới nơi này ăn uống miễn phí, có như vậy bẩn thỉu người đấy sao? Cảm tình nàng tự được cái gì cũng không có thể ăn, được bị đói đúng không? Sai rồi, ta thực sự không phải là đem ngươi bắt cóc trở về, mà là đem ngươi mời về đến đấy, trước kia ta mời ngươi lúc trở lại, ngươi cũng không phải là không có dãy dụa sao? Có thể nghĩ... Ngươi cũng là đã đáp ứng cái này mời đấy. Hạ Bình muốn sửa chữa điểm này, cảm thấy người cá công chúa là tự nguyện đấy. Mời cái rắm. Ngư Thất Thất thế nhưng mà đối với ngày đó chuyện đó xảy ra nhớ rõ nhất thanh nhị sở, mới vừa vặn thượng phi thuyền, nàng tự muốn nhân cơ hội chạy trốn, không nghĩ tới cái này vô sĩ nhân loại lập tức liền đem nàng toàn thân đều dùng dây thừng trói lại. Hay là trói gô bắt đi, cái này kêu là làm mời. Nàng ngược lại là muốn giãy dụa, vấn đề là đều trói gô rồi, không thể động đậy, còn giãy dụa cái rắm. Hỗn đảng này căn bản không có ý định lại để cho chính mình dãy dụa. Thậm chí còn vì phòng ngừa chính mình nói chuyện, hỗn đảng này thuận tiện đút khối vô cùng bẩn vải tại miệng mình bên trong, lại để cho nàng ô ô rung động, lời gì cũng nói không xuất. Ngư Thất Thất hồi tưởng lại ngày đó sự tình, nàng tự nổi giận trong bụng, chính mình thế nhưng mà người cá công chúa, thân phận cao quý, rõ ràng bị người trực tiếp trói lại, khuất nhục như vậy nàng đời này đều không có trải qua. Đúng rồi, ngươi không phải nói ngươi là người nào cá vương quốc công chúa. Có phải cái gì vô tận hải thượng Minh Châu, đã bị vô tận sủng ái? Vì sao cha ngươi hoàng đến bây giờ đều không có động tĩnh, không có ý định mang một ít lễ vật tới đem ngươi tiếp trở về? Sẽ không phải ngươi là đồ giả mạo, thân phận chân thật nhưng thật ra là công chúa bên người tiểu thị nữ a, chuyên môn tựu là thời khắc mấu chốt lấy ra đem làm tấm một đấy. Hạ Bình thập phần hoài nghi nhìn xem Ngư Thất Thất. Ngươi mới là tấm một. Ngư Thất Thất muốn cắn Hạ Bình một ngụm, trên thực tế nàng cũng thập phần phiền muộn, tự hồ chính mình phụ hoàng đến bây giờ đều không có bất cứ tin tức gì, cũng không có người phái tới tìm kiếm nàng, giống như nàng đã sớm bị quên lãng tựa như. Nàng đều có chút lo lắng, chính mình phụ hoàng đến tột cùng biết không biết mình bị bắt cóc tin tức. Hoặc là đã biết, nhưng là bởi vì có chút chuyện trọng yếu làm trễ nải, tự tạm thời không đếm xỉa tới hội. Vấn đề là, còn có chuyện gì so nữ nhi của mình bị đáng giận nhân loại bắt cóc rồi càng tăng thêm muốn, Ngư Thất Thất trăm mối vẫn không có cách giải, càng muốn lại càng là sợ hãi, sợ hãi. Được rồi, ta cũng chẳng muốn quản ngươi là thân phận gì, tóm lại cha ngươi hoàng không mang điểm trân quý lễ vật tiếp ngươi trở về, ngươi tự ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, ở đâu cũng không cho đi. Hạ Bình nói, hơn nữa ngươi cũng không thể tiếp tục ở đây lý ăn uống miễn phí, phải cố gắng tại biệt thự công tác, đem làm tiểu thị nữ, kiếm được cuộc sống của mình phí, như vậy mới có ăn, bằng không ngươi tự đi ăn không khí. Hắn yêu cầu Ngư Thất Thất đem làm biệt thự nữ bộc, cố gắng công tác. Cái gì? Nghe nói như thế, Ngư Thất Thất trừng to mắt, nàng quả thực đều điên rồi, không, là người này loại điên rồi, chính mình thế nhưng mà người cá công chúa, mười ngón không dính mùa xuân nước. Nếu như nguyện ý lời mà nói, đời này đều không cần hai chân chạm đất. Ra lệnh một tiếng, vô số người hầu đều sẽ cầm sành ăn đi lên, phục thị được thỏa đáng. Thế nhưng mà cái này vô sĩ nhân loại rõ ràng còn muốn cho nàng đem làm nữ bộc, cố gắng công tác, nhận thức thật kiếm tiền. Thế nào được rồi, phải hay là không không phục? Tại thế giới loài người, không công tác là không có biện pháp kiếm tiền đấy, hiểu chưa? Hạ Bình lười biếng nói, hiện tại ngươi là nữ bộc, cũng không phải người cá công chúa rồi, nhớ kỹ mình bây giờ thân phận. Tại đây công tác kiếm tiền. Ngư Thất Thất nghiến răng nghiến lợi, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, tuy nhiên nàng không biết tên nhân loại này danh ngôn, nhưng lại hiểu được như vậy đạo lý, làm trái tên nhân loại này đại ma vương, đó là không có kết cục tốt đấy. Bất quá tựu là công tác mà thôi, căn bản không làm khó được nàng vĩ đại người cá công chúa. Giang Nhã Như cùng Tô Cơ hai người đều là thấy trợn mắt há hốc mồm, các nàng không nghĩ tới Hạ Bình to gan lớn mật đến loại trình độ này, rõ ràng mệnh lệnh người cá công chúa đem làm nữ bộc, cố gắng kiếm tiền, quá khoa trương. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, liền người cá công chúa cũng dám bắt cóc, không sợ nhân ngư vương uy hiếp, làm ra chuyện như vậy, cũng không coi vào đâu rồi. Đúng rồi. Hạ Bình chợt nhớ tới một sự kiện, nhìn xem Giang Nhã Như cùng Tô Cơ, ta bế quan ba ngày thời gian, cùng Hải Yêu Liên Quân tình hình chiến đấu như thế nào đều không có người cho ta biết. Hắn cảm thấy rất là kỳ quái, nếu như là chiến tranh kịch liệt tiến hành lời mà nói, dù cho chính mình đang tại bế quan, cũng sẽ cường hành xuất quan, dù sao đột phá lúc nào đều có thể đột phá. Tình hình chiến đấu. Giang Nhã Như lập tức nở nụ cười, ngay tại ngươi bế quan thời điểm, thì ra là ba ngày trước kia, hơn nữa còn là vào lúc ban đêm, chúng liền suốt đêm lui lại rồi, cự nhân đảo nguy cơ cũng đã sớm giải trừ rồi. Lui lại rồi hả? Hạ Bình ngẩn người, cho dù hắn sức tưởng tượng lại phong phú, cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này, rõ ràng vô thanh vô tức lui lại, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chuyện cụ thể, ngươi có thể thường nghe thấy có lẽ có kỹ càng giải thích. Tô Cơ biểu thị dăm ba câu nói không rõ ràng, còn không bằng lại để cho Hạ Bình nhìn tin tức. Tốt. Hạ Bình gật gật đầu, hắn lập tức đăng nhập lên mạng lạc, sưu tầm đến gần đây phát sinh tin tức. Quả nhiên thật sự, những này Hải Yêu Liên Quân tại ba ngày trước kia tự lui binh rồi, còn yêu cầu gì đều không có, cứ như vậy vô thanh vô tức lui lại rồi. Hạ Bình nhíu mày, chứng kiến trên Internet những này tin tức, khắp nơi đều là, bất quá hắn không có nghĩ tới những thứ này Hải Yêu Liên Quân lại có thể biết lựa chọn nhanh như vậy lui binh. Dù sao dù cho chết tổn thương 3.000 tông sư, Sa Yêu Vương cùng Ảnh Yêu Vương lọc vào trọng thương, những này Hải Yêu Liên Quân thực lực y nguyên phi thường cường đại, nếu như cùng chết lời mà nói, cũng có thể cho cự nhân đảo tạo thành cực lớn thương vong. Nhưng là bây giờ nói rút đi tự rút đi, hoàn toàn không có một cách nói. Bất quá hắn rất nhanh tự chứng kiến, có người nói suốt những này Hải Yêu Liên Quân lui lại lý do, bởi vì Hạ Bình đánh lén Sa Yêu nhất tộc nơi đóng quân, đem Sa Yêu Vương bảo tàng cướp đoạt không còn, vi hiếp được rất nhiều Hải Yêu căn bản. Hành động này đại đại chấn nhiếp rồi rất nhiều yêu vương, khiến chúng nó không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Trước kia những này biển sâu yêu vương ngang ngược càng rỡ, không đem nhân loại để vào mắt, đơn giản tựu là ỷ vào biến cả nơi hiểm yếu nhâm bằng nhân loại như thế nào lợi hại, đều không thể xúc phạm tới chúng đại bản doanh. Nhưng là hiện tại tựu không giống với lúc trước, Hạ Bình có thể tùy ý ra vào Hải Dương thành thị, vô thanh vô tức, tùy thời cũng có thể cho những này Hải Dương yêu quái đại bản doanh cực lớn đả kích. Có thể nói, cái này cho rất nhiều Hải Dương yêu quái lên bài học, nhân loại cũng có được tiến công đáy biển thế giới lực lượng quân sự. dù cho nhân loại không có cách nào chiếm lĩnh đáy biển thế giới, nhưng là xuất thủ đem hắn trọng thương, triệt để hủy diệt, đánh về đi thời kỳ đồ đá, việc này vẫn có thể có làm được đấy. Dù sao hủy diệt có thể so sánh sáng tạo đơn giản nhiều hơn. Không nghĩ tới bởi vì loại này cử động, mới đưa đến những này hải yêu lui binh, thật sự là vô tâm trồng liễu liễu thành ấm. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn vốn là muốn phát một số tiền của Phi Nghĩa, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Ngược lại là không nghĩ tới có như vậy ngoài ý muốn hiệu quả, dọa được rất nhiều yêu vương lui binh, ngoan ngoãn trở về chính mình hang ổ, cũng không dám nữa tiến công cự nhân đảo, chỉ có thể nói đây là niềm vui ngoài ý muốn. Ân. Người cá công chúa bị bắt cóc tin tức cũng truyền đi rồi hả? Như thế nào sẽ truyền nhanh như vậy? Chẳng lẽ có người trợ giúp? Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn chứng kiến trên Internet tin tức, khắp nơi đều tràn ngập người cá công chúa bị bắt cóc tin tức. Mà cái này tin tức thậm chí còn phủ lên rất nhiều hải yêu lui binh tin tức, khắp nơi đều có người thảo luận, phô thiên cái địa lời đồn tràn ngập mạng lưới Internet, các loại chuyện xấu khắp nơi bay loạn. Muốn cho tin tức truyền bá được nhanh như vậy, không có phía sau màn độc thủ là không thể nào sự. Chẳng lẽ là Sa Yêu Vương làm? Hạ Bình âm thầm suy đoán, biết rõ chuyện này người không nhiều lắm, Gian Nhã Như cùng Tô Cơ bọn người chắc có lẽ không nói lung tung, công ty cự nhân cũng sẽ không đem chuyện như vậy truyền đi, dù sao bọn hắn cũng không muốn cùng người cá vương cãi nhau mà trở mặt, như vậy được không bù mất. Đoán chừng cũng chỉ có Sa Yêu Vương cái này cùng chính mình có sinh tử đại thù gia hỏa, mới làm cho ra việc này, nói không chừng Vạn Yêu Sơn lực lượng cũng âm thầm xuất thủ. Khả năng đối phương là muốn cho hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thừa nhận lớn lao áp lực, lọc vào vô số hải dương yêu quái nhằm vào. Tích tích. Bỗng nhiên tầm đó, một cái pop-up xuất hiện, lập tức có một cái đại tin tức xuất hiện, đêm qua vô tận hải Lan Hoa đảo bị hải long nhất tộc đại vương tử dẫn đầu quân đội công phá, Lan Hoa đảo nhân loại bị bắt làm tù binh. Lan Hoa đảo. Hạ Bình nhíu mày, hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại, cái này cái gọi là Lan Hoa đảo không phải là cùng chính mình có cừu oán vương gia có được nhân vật muốn hòn đảo sao? Nghe nói còn là vương gia gia tộc nơi đóng quân. Quân sự yếu địa, cực kỳ trọng yếu. Hiện tại rõ ràng bị Hải Long tộc công phá, toàn bộ nhân loại bị bắt làm tù binh, đây là muốn bị tận diệt bộ dạng A. Nhớ rõ trước kia vương gia ngang ngược càng rỡ, điều động rất nhiều tông sư tới giết hắn, ỷ vào chính mình là vương giả gia tộc, tự không kiên nể gì cả, không nghĩ tới nhưng lại lọc vào như vậy vận rủi, thật sự là xui xẻo tận cùng. Hắn đem tin tức này đem làm chuyện cười đến xem, đối với địch nhân của mình, đương nhiên là càng không may càng tốt. Nhưng là cái này cô cúp tin tức chỉ là mới bắt đầu, kế tiếp còn có rất nhiều tin tức xuất hiện. Phụ trương, Thạch Trúc đảo bị Kình Ngư nhất tộc công phá, toàn thể nhân loại bị bắt làm tù binh. Kê Quang đảo cũng gặp nạn rồi, bị Bạch Tuộc nhất tộc trong vòng một đêm công phá phòng ngự. Khổng Tước đảo rơi vào tay giặc, Minh Vương đảo bị phá. Nguyên một đám tin tức kinh người truyền đến, tự hồ những này hải yêu tập thể hành động, một buổi tối liền đem những người này hòn đảo cho công phá, toàn bộ nhân loại đều bị tù binh, một cái cũng trốn không thoát. Đây là tia chớp bình thường chiến tranh. Bất quá những này hòn đảo, đối với nhân loại hạo như mây yên bình thường lãnh địa, cũng không quá đáng là cục đá nhỏ mà tồn tại mà thôi, chiếm lĩnh một cái nhỏ như vậy hòn đảo, tương đương với chiếm lĩnh một cái thôn nhỏ. Trừ phi là chiếm lĩnh cự nhân đảo như vậy siêu cấp thành thị, nếu không đều không coi là cái gì trí mạng nguy cơ. Tuy nhiên chiếm lĩnh địa phương rất nhỏ, nhưng là ý nghĩa rất trọng đại, không biết vì sao những này hải yêu liên hợp hành động, nhằm vào nhân loại. Cái này đầy đủ lại để cho một ít nhân tộc đại lão cảnh giác. Có chút ý tứ. Hạ Bình sờ lên cái cằm, ánh mắt lập lòe. Hắn nhìn ra được những này hòn đảo tại thế giới loài người mà nói, đều là đảo nhỏ tư nhân, là vô tận hải các đại vương giả gia tộc khống chế đấy, thuộc về tư nhân lãnh địa, cũng không tiếp thụ chính phủ liên bang quản hạt, cũng không có nghĩa vụ nộp thuế. Những này hải yêu hành động rất có tính nhắm vào, có cao nhân chỉ điểm, cũng không xúc động nhân loại điểm mấu chốt, nhưng là cũng làm cho nhân loại không thể không khẩn trương. Phải vạn phần coi chừng ứng đối. Hắn suy đoán, những này yêu quái muốn lợi dụng hành động lần này, do đó đạt tới mục đích nào đó. Quả nhiên, cũng không lâu lắm. Hải Long nhất tộc đại vương tử biển bằng lập tức phóng lời nói, ta đến nghiêm trọng cảnh cáo nhân loại, lập tức phóng thích người cá công chúa, đem nàng bình yên vô sự phản hồi ra, đồng thời chịu nhận lỗi. Bằng không mà nói, ta liền giết ánh sáng Lan Hoa đảo nhân loại, răng đe. Hắn biểu thị mình làm ra công phá Lan Hoa đảo hành động này. Chính là vì giải cứu người cá công chúa, quang minh chính đại. Nói không sai, lập tức phóng thích người cá công chúa. Không lập tức phóng thích, Thạch Trúc đảo, Kê Quang đảo, Khổng Tước đảo vân, vân, đợi một tí hòn đảo nhân loại đều phải chết. Đây là tối hậu thư, tuyệt đối với không phải đang nói đùa. Không phóng thích người cá công chúa, không chịu nhận lỗi, chúng ta thề không bỏ qua. Còn có giao ra nhân loại hung thủ Hạ Bình, chém mất đầu lâu của hắn, dẹp loạn phẫn nộ của chúng ta, bằng không mà nói chúng ta tiếp tục giết, tiêu diệt nguyên một đám nhân loại hòn đảo. Nói không sai, đầu sỏ gây nên nhân tộc Hạ Bình phải chết, cái này không có thương lượng. Chúng ta chỉ cấp các ngươi một ngày thời gian cân nhắc, trì một giây sẽ chết một người. Lúc này, vô số hải yêu lên tiếng, biểu thị muốn tiêu diệt đầu sỏ gây nên Hạ Bình, đồng thời yêu cầu phóng thích người cá công chúa, còn cần nhân loại chịu nhận lỗi, nếu không chúng còn có thể tiếp tục sát nhân, đồ diệt nguyên một đám nhân loại hòn đảo. Tin tức này vừa ra, toàn bộ vân tiêu giới nhân loại đều là xôn xao. Bọn hắn đều không nghĩ tới liên tục bị công phá mười mấy nhân loại hòn đảo, đều là những này hải yêu chủng tộc làm ra giải cứu người cá công chúa cử động, cũng là vì đối phó Hạ Bình. Những này hải yêu là điên rồi, là muốn khơi mào chiến tranh sao? Xem bộ dáng của bọn nó, tự hồ là không tiếc cùng nhân loại một trận chiến. Người cá công chúa mị lực lớn như vậy, rõ ràng đều nhắm trúng nhiều như vậy hải yêu đi ra, lao sư động chúng. Đương nhiên mị lực đại, người cá no, tiên xét xưng vô tận hải minh châu, một khi cưới được nàng, cái kia chính là một bước lên trời, có hy vọng trở thành nhân ngư vương rễ hiền, cái nào không muốn đạt được trái tim của nàng. Hại nước hại dân, cái này là chính thức hại nước hại dân nữ tử. Đậu xanh rau má, cái này Hạ Bình cả ngày gây chuyện thị phi, trước kia thiếu chút nữa dẫn bạo cùng vạn yêu sơn chiến tranh, hiện tại lại đây trêu chọc hải yêu nhất tộc, tiểu tử này tựu không có yên tĩnh qua, có người hay không quản quản hắn. Lan hoa đảo những này hòn đảo nhân loại thật sự là không may cực độ, đoán chừng đánh chết bọn hắn đều không biết mình vì cái gì lọt vào hải yêu nhằm vào a, một buổi tối đi qua, là được rồi những này hải yêu tù binh. Cũng không biết chuyện này đến tột cùng sẽ như thế nào giải quyết. Không ít nhân loại chứng kiến cái này tin tức, đều là vô cùng khiếp sợ, cảm thấy có loại mưa gió nổi lên hương vị, tự hồ chiến tranh mây đen tại vô số nhân loại trên đầu công tác chuẩn bị. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, Lan hoa đảo, Thạch trúc đảo, Kê quan đảo, Khổng tước đảo vân, vân, đợi một tí hòn đảo nhân loại mỗi người đều là ở vào mộng bức trạng thái, bọn hắn mỗi một cái đều là trôi qua hảo hảo đấy, bỗng nhiên họa trời giáng. Một đám hung thần ác sát hải yêu đánh tới, đưa bọn chúng toàn bộ tù binh, trốn đều trốn không thoát. Nếu như nói bọn hắn cùng những này hải yêu có cừu oán, quên đi, đi ra hành tẩu giang hồ, sao có thể không có mấy cái cừu nhân, bọn hắn cũng coi như đến có thể sẽ lọt vào trả thù, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng là hiện tại bọn hắn cùng bọn này yêu quái căn bản không có thù, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua, thậm chí chuyện này đều rõ ràng cùng bọn họ không có quan hệ gì, nhưng lại bởi vì Hạ Bình cái thằng này quan hệ, làm cho bọn hắn rơi xuống loại tình trạng này, trở thành tù binh, xin hỏi cái thế giới này còn có thiên lý sao? Còn giảng hay không đạo lý rồi? Đặc biệt là vương gia, bọn hắn vốn cũng bởi vì chết rồi không ít vương gia tông sư, làm cho lực lượng suy yếu, hiện tại lại bị bọn này hải yêu tập kích, càng là tổn thất thảm trọng, liên tục trọng thương. Lại tiếp tục như vậy, vương gia khả năng cũng sẽ bị diệt môn rồi. Hạ Bình đây là súc sinh a, cả ngày ăn no không có chuyện gì, khắp nơi gây chuyện thị phi, tự không có người quản quản hắn. Hiện tại tốt rồi, người cá công chúa cũng dám tù binh, làm cho hải yêu tức giận, còn tai họa hồ cá, bao phủ chúng ta những này tôm tép nhãi nhép, hại thảm chúng ta rồi. Một cái bị bắt làm tù binh vương gia trưởng lão bi phẫn nói, cảm thấy thập phần biệt khuất. Hắn vào lúc ban đêm, còn ý định cùng một cái tiểu thiếp tiến hành cả đêm vận động. Không nghĩ tới một đầu hải long yêu quái giết tiến đến, dọa được hắn thiếu chút nữa tự hơi rồi. Lúc ấy đã bị trói gô buộc đi, trên người liên y phục đều không có xuyên, giống như như heo bị bắt đi, đó là khuất nhục một đêm, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Chết tiệt Hạ Bình, cái thằng này trời sinh cùng với chúng ta vương gia chữ bác, xung đột. Hải long huynh đệ, chuyện này cùng chúng ta không có một mao tiền quan hệ, ngàn sai vạn sai đều là cái kia Hạ Bình sai, tìm phiền toái tự đi tìm hắn, tìm chúng ta những này tôm tép nhãi nhép có ý gì? Đúng vậy, thực không dám đấu giếm, chúng ta cũng là cùng cái kia Hạ Bình có cừu oán đấy, bắt chúng ta, đối với hắn uy hiếp không tạo nên hiệu quả gì, còn không bằng đem chúng ta phóng thích so sánh tốt. Quan có đầu nợ có chủ, bắt chúng ta những này con tôm nhỏ không có cái gì tác dụng. Rất nhiều vương gia đệ tử đều là kêu la nói, hy vọng Hải Long nhất tộc phóng ra bọn hắn cảm giác mình thật sự là quá người vô tội rồi, quả thực là họa trời giáng. Thật giống như người tốt đầu quả nhiên trên đường đi. Bỗng nhiên tầm đó một khỏa thiên thạch nện xuống ra, đem chính mình đập chết. Nhưng là bên cạnh cái kia làm nhiều việc ác, làm sàng làm bậy ác nhân không chết, hết lần này tới lần khác đập chết chính mình cái ngày bình thường thường xuyên làm chuyện tốt, đức cao vọng trọng người tốt, cái này lão thiên gia còn có, hay không con mắt? Chẳng lẽ nói người tốt thật sự sống không lâu, người xấu mới có thể sống thật lâu sao? Tâm miệng. Một đầu hải long yêu quái cười lạnh nói, các ngươi những người này, nguyên một đám quỷ kế đa đoan, miệng đầy nói dối. Nói chuyện cùng đánh rắm đồng dạng, các ngươi nói lời ta một cái dấu chấm câu đều sẽ không tin tưởng. Tóm lại, nếu như cái kia Hạ Bình không phóng ra người cá công chúa, các ngươi cả đám đều phải chết, trì một giây chết một người. Các ngươi hay là cầu nguyện cái kia Hạ Bình thức thời điểm, lập tức thả người cá công chúa, lớn như vậy ra đều có chỗ tốt. Nó đằng đằng sát khí. Cái gì? Rất nhiều vương gia đệ tử khuôn mặt đều lục rồi, vừa nói như vậy, cái mạng nhỏ của bọn hắn chẳng phải là tự cầm chặt Hạ Bình trong tay. Nếu như Hạ Bình cái thằng này không phóng thích người cá công chúa, cùng bọn này yêu quái cứng nhắc lấy ra, như vậy bọn hắn chẳng phải là nhất định phải chết. Đồng thời, bọn hắn cũng không thấy được cái này thường xuyên gây chuyện thị phi, yêu vương hậu duệ cũng dám đấu giá cuồng vọng chi đồ, sẽ khinh địch như vậy đáp ứng bọn này hải yêu uy hiếp. Tên khốn kia không đáp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ứng uy hiếp ngược lại là không có sao, dù sao là dừng lại ở cự nhân đảo, an toàn được vô cùng. Nhưng là bọn hắn tự không giống với, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Hạ Bình, nhất định phải đáp ứng phóng thích người cá công chúa a, nếu không ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Rất nhiều vương gia đệ tử đều là kêu to lên, sắc mặt thập phần dữ tợn. Hiện tại bọn hắn cũng không có biện pháp, đành phải cầu nguyện Hạ Bình là thứ có nhân tính gia hỏa, ít nhất sẽ cố kỵ tánh mạng của bọn hắn. Giờ phút này, biệt thự chính giữa. Giang Nhã Như, Tô Cơ, còn có Ngư Thất Thất các nàng cũng biết cái này tin tức, dù sao đây là toàn bộ lưới đẩy tiễn đưa tin tức, không có lý do sẽ không biết rõ, muốn giấu giếm đều khó có khả năng. Ha ha! Ngư Thất Thất dương dương đắc ý, nhìn xem Hạ Bình, ngu xuẩn nhân loại, hiện tại biết rõ bổn công chúa mị lực đi à nha, biết rõ cái gì gọi là khi một phát mà động toàn thân đi à nha. Còn dám nói bổn công chúa tới nơi này ăn uống miễn phí, ngươi còn muốn mặt không? Hiện tại đại quân tiếp cận, chính là vì giải cứu bổn công chúa, xem ngươi còn có cái gì dễ nói. Thức thời lời mà nói, lập tức nói xin lỗi, cầm các loại ăn ngon đến hối lộ bổn công chúa, bằng không mà nói, hừ hừ, hậu quả ngươi là tưởng tượng được đến đấy, công chúa lửa giận đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Nàng đắc chí tới cực điểm, cũng chờ rồi 3 ngày thời gian, rốt cục có người đến cứu bổn công chúa rồi, cũng không có bị di vong. Phanh! Hạ Bình mặt không biểu tình, gõ nàng một cái. Đau nhức! Ngư Thất Thất ôm chính mình cái đầu nhỏ, đau đến hai mắt đẫm lệ uông uông, vô sĩ nhân loại thứ dân, ngươi rõ ràng dám đánh ta. Bổn công chúa liều mạng với ngươi rồi. Nàng dương nanh múa vuốt. Phanh thoáng một phát, Hạ Bình lại gõ cửa một cái, đau đến nàng đều chảy ra nước mắt rồi, ngã vào trên mặt ghế. Cũng không dám phản kháng nữa cái này nhân loại chính sách tàn bạo, độc tài thống trị. Một đám tiểu yêu quái ở chỗ này gây sóng gió, cũng có thể cho ngươi cao hứng như thế. Hạ Bình đứng chắp tay, khinh bỉ nói, đám ô hợp kêu gào được càng lợi hại thì thế nào, một đám cừu non chẳng lẽ có thế đe dọa mãnh hổ hay sao? Ta muốn diệt bọn hắn, đó là từng giây từng phút sự. Ngươi có biện pháp nào? Tô Cơ cùng Giang Nhã Như hai người đều là thập phần tò mò nhìn Hạ Bình, các nàng cảm thấy tình thế thập phần không ổn. Đã bị bắt nhiều như vậy nhân loại cho rằng là con tin, trên cơ bản tựu là thúc thủ vô sách. Hơn nữa rất nhiều hải yêu chủng tộc đồng loạt ra tay bức vô thoái vị, đây quả thực là bốn bề thọ địch. Các nàng cảm giác mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác, cũng sẽ không có biện pháp nào, chỉ có thể mặc cho do đối phương bài bố. Bất kể là biện pháp gì. Hạ Bình khoát tay, tóm lại nho nhỏ yêu quái cũng muốn xảo trá ta Hạ Bình, cũng không biết chữ chết viết như thế nào, lần này ta muốn cho chúng chịu không nổi. Ngươi tự thổi. Ngư Thất Thất căn bản không tin tưởng Hạ Bình lời mà nói, thập phần khinh bỉ nhìn xem hắn, lần này thế nhưng mà rất nhiều cường đại chủng tộc một lần hành động, bày ra đáng sợ lực lượng quân sự, ở đâu là dễ dàng đối phó như vậy đấy. Nàng cảm thấy tên nhân loại này rõ ràng tựu là đang khoác lác, phô trương thanh thế, kỳ thật nội tâm đã sớm dọa được run rẩy lên. Ba thoáng một phát, Hạ Bình mặt không biểu tình, lại là gõ nàng cái đầu nhỏ một cái, đau đến nàng oa oa kêu to lên. Ngư Thất Thất trừng to mắt. Hận không thể đem Hạ Bình cho rằng là bánh bao thịt ăn hết, tên nhân loại này quá bạo lực, nói bất quá chính mình, tự động thủ. Tích tích. Đúng vào lúc này, Hạ Bình trên người máy truyền tin vang lên, hắn vô ý thức mở ra, ba thoáng một phát, một cái giả thuyết hình chiếu xuất hiện ở đại sảnh chính giữa. Đối diện xuất hiện thình lình tựu là Hải Long tộc đại vương tử Hải Bằng, mà hắn sau lưng tựa hồ cũng xuất hiện Kình Ngư tộc vương tử Kình Chiến Thiên, còn có rất nhiều hải yêu chủng tộc vương tử. Giờ phút này chúng đều tụ tập lại. Kỳ quái. Các ngươi là làm sao tìm được đến ta điện thoại hay sao? Hạ Bình nhìn xem bọn này đi tìm đến Hải Yêu. Chúng ta tự nhiên có thủ đoạn của chúng ta. Hải Bằng cười lạnh một tiếng, hãy bớt sàm ngôn đi, chúng ta gọi điện thoại tới, chỉ là vì nói cho ngươi biết một sự kiện, mau chóng phóng thích người cá công chúa, còn có tự trói hai tay, ngoan ngoãn quỳ xuống đất đầu hàng, đi vào trước mặt chúng ta dập đầu tạ tội, bằng không mà nói hậu quả không thể lường được, máu chảy thành sông đều là nhẹ đấy. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian một ngày cân nhắc. Muộn một giây thời gian đều không được. Nó cho Hạ Bình hạ đạt tối hậu thư. Không cần, căn bản không cần một ngày thời gian. Hạ Bình thản nhiên nói, ta có thể hiện tại tựu cho các ngươi trả lời thuyết phục, nhân loại là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận loại này trắng trợn lừa bịp tống tiền, các ngươi tựu bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Hắn lập tức cự tuyệt, căn bản là không có cân nhắc một giây đồng hồ thời gian. Ngươi tựu không lo lắng Lan Hoa đảo các loại hòn đảo nhân loại. Hiện tại bọn hắn bị chúng ta bắt đi rồi, trở thành tù nhân, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ đầu người rơi xuống đất, đừng cho là ta đang nói đùa. Hải Bằng đằng đằng sát khí, lộ ra uy hiếp, hắn nhẹ nhàng bắn ra. Lúc này, bên cạnh tự xuất hiện không ít giám sát hình ảnh, trên tấm hình không ít nhân loại đều bị bắt mà bắt đầu, trên người mang lên xiềng xích, thoạt nhìn cũng rất là chật vật, phản phất nô lệ. Vậy ngươi giết đi. Hạ Bình thập phần hào phóng, căn bản không tiếp thụ uy hiếp, ngươi cho rằng bắt một ít nhân loại đến uy hiếp ta, có thể lại để cho ta thỏa hiệp, thật sự là quá không biết tự lượng sức mình rồi, trung thực nói cho các ngươi biết những này yêu quái, dù cho giết sạch Lan Hoa đảo các loại hòn đảo nhân loại, ta cũng là sẽ không hướng yêu quái cúi đầu, nói nửa câu cầu xin tha thứ lời nói. Hơn nữa ta tin tưởng Lan Hoa đảo các loại hòn đảo nhân loại cũng là có tâm huyết đấy, coi như là bị chặt rơi đầu, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Dù cho nhận hết tra tấn, cũng sẽ không hướng các ngươi yêu quái cầu xin tha thứ. Huyết ngươi đệt. Vương gia đệ tử cũng nhìn thấy Hạ Bình cùng Hải Bằng các loại yêu quái trò chuyện nội dung, bởi vì Hải Bằng ngay tại trước mặt bọn họ, lựa chọn cùng Hạ Bình thông tin, không hề che giấu ý tứ. Vốn bọn hắn vẫn còn chờ mong Hạ Bình có thể mình hy sinh, chủ động hướng Hải yêu chịu nhận lỗi, phóng thích người cá công chúa, đưa bọn chúng giải cứu đi ra, nhưng là hiện tại một nghe đến mấy cái này lời nói, thiếu chút nữa liền phổi đều giận đến nổ tung ra, lập tức chửi ầm lên. Vô sĩ Hạ Bình, rõ ràng dám nói xuất loại lời này, còn muốn mặt sao? Rõ ràng tựu là chính mình rất sợ chết, không dám đối với phó Hải yêu, mượn chúng ta đem làm tấm mộc. Ôi trời ơi, nhìn xem tiểu tử nói đều là nói cái gì chúng ta đều là chút ít có tâm huyết nhân loại, cho dù là bị chặt rơi đầu cũng sẽ không một chút nhíu mày, nhận hết tra tấn cũng sẽ không cầu xin tha thứ. Nói được ngược lại là so hát êm tai, hiện tại hắn mẹ cũng không phải ngươi bị bắt làm tù binh, trở thành tù nhân, đương nhiên có thể ở bên cạnh hung hăng càng quấy, nói mình kiên trinh bất khuất, cũng không đầu hàng. Có tâm huyết thế nào được? Có tâm huyết người tự lấy được chết, không đi cứu chúng ta, có như vậy đạo lý sao? Đồ chó hoang Hạ Bình, đã biết rõ ở chỗ này nói ngồi châm chọc, xem chúng ta đi chết. Rõ ràng là chính mình rất sợ chết, rõ ràng còn nói mình là có tâm huyết, sẽ không hướng Hải yêu cúi đầu, cái này da mặt quả thực so tường thành còn dày hơn, vô sĩ tới cực điểm. Nghe đến mấy cái này lời nói, ta muốn ói biết không? Hạ Bình, ngươi nhưng phàm là có chút lương tâm, hãy mau phóng thích người cá công chúa. Đem chúng ta những này đáng thương người vô tội giải cứu đi ra. Một đám vương gia đệ tử chửi ầm lên, biệt khuất tới cực điểm. Bọn hắn xem như đã nhìn ra, tiểu tử này tựu là cái rất sợ chết, vì tư lợi, lãnh huyết vô tình, không hề cảm ơn chi tâm tiểu nhân, muốn cho cái thằng này mình hy sinh cứu người, còn không bằng chờ mong heo mẹ sẽ lên cây so sánh tốt. Nếu như hiện tại Hạ Bình xuất hiện tại bọn hắn trước mặt lời mà nói, bọn hắn nhất định sẽ phấn đấu quên mình, cắn chết cái này thấy chết mà không cứu được hỗn đản. Hạ Bình. Hải Bằng sắc mặt thập phần âm trầm, ngươi đã nghe chưa? Chẳng lẽ ngươi tự nguyện ý trơ mắt ếch ra nhìn những người này chết mất sao? Nếu thấy chết mà không cứu được, cả nhân loại xã hội đều không có ngươi chỗ dung thân, ngươi sẽ trở thành là chuột chạy qua đường, mỗi người hô đánh. Mưu kế của hắn rất đơn giản, nếu như Hạ Bình thấy chết mà không cứu được, như vậy tại xã hội loài người thanh danh sẽ biến thối, khi đó tiểu tử này ở đâu còn có thể xã hội loài người đợi xuống dưới, chỉ sợ sẽ bị dư luận đè sập, đây là công tâm chi mà tính, thập phần độc ác. Đây là lợi dụng đạo đức điểm cao để đối phó địch nhân. Thanh danh. Hạ Bình thập phần im lặng, thanh danh của hắn tại xã hội loài người quả thực so cứt chó còn thối, cái gì thấy lợi quên nghĩa, nhát gan sợ phiền phức, háo sắc vô sĩ, làm nhiều việc ác, ỷ thế hiếp người, phàm là ác nhân có lẽ có đánh giá hắn đều đã có. Dù cho tăng thêm một đầu thấy chết mà không cứu được, cũng không coi vào đâu, thật giống như một trương hắc giấy, dù cho nhiều ra một cái chấm đen, cũng căn bản nhìn không ra, người khác cũng sẽ không để ý cái gì. Nếu như là người tốt lời mà nói, có lẽ chuyện này thập phần nghiêm trọng, làm cho đối phương không thể không hành động, đáng tiếc chính là hắn căn vốn cũng không phải là người tốt lành gì, muốn mượn cái này mưu kế để đối phó hắn, đó là tìm nhầm đối tượng. Hãy bớt sàm ngôn đi. Hạ Bình thản nhiên nói, có gan ngươi tự động thủ, ngươi nếu là dám giết một người loại, ta tự đi đáy biển thế giới tàn sát các ngươi Hải Long tộc một tòa thành trì, giết 10 cái, tự tàn sát 10 ngọn thành. Ta ngược lại là muốn nhìn, là ngươi Hải Long tộc số lượng nhiều. Hay là chúng ta tộc số lượng nhiều. Cái này Hải Bằng muốn mượn giúp người loại tánh mạng đến uy hiếp hắn, như vậy hắn tự nhiên cũng có thể dùng Hải Long tộc tánh mạng đến uy hiếp, không phải là đến so hung ác nha, nhìn xem ai so sánh hung ác. Tàn sát 10 ngọn thành. Hải Long tộc vương tử Hải Bằng giống như nghe được cái gì thiên đại chuyện cười bình thường, ngươi đây là đang trêu chọc ta cười. Ngươi cho rằng ta Hải Long tộc thành thị là tốt như vậy bị các ngươi nhân loại công phá hay sao? Đừng tưởng rằng hiện tại chỉ là một mình ngươi, coi như là một chi nhân loại quân đội đi vào đáy biển thế giới, cũng chỉ là rác rưởi. Hải Dương là chúng ta Hải yêu nhất tộc lĩnh vực, các ngươi nhân loại căn bản là không đủ tư cách. Nó cười lạnh liên tục, cho rằng Hạ Bình đang nói chê cười, đó cũng không phải nó tại tự đại, trên thực tế tựu là như thế, nhân loại liền tại trong nước hô hấp đều không có cách nào làm được, thì như thế nào có thể ở đáy biển thế giới chiến thắng chúng. Mặt khác Hải yêu đều là khinh thường nhìn xem Hạ Bình, cho rằng cái này nhân loại tại hồ ngôn loạn ngữ, đây là trải qua thời gian dài Hải yêu đối với nhân loại miệt thị, căn bản không để vào mắt. Đừng lải nhải, các ngươi yêu giết hay không? Hạ Bình đứng chắp tay, ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi có hay không sát nhân đảm lượng, đừng trách ta không có nói trước cảnh cáo các ngươi. Nói xong câu đó, ba thoáng một phát, hắn tự cúp điện thoại, chẳng muốn cùng bọn này Hải yêu nói nhảm. Cái gì? Rất nhiều Hải yêu chứng kiến Hạ Bình không hề dấu hiệu cúp điện thoại, căn bản không có đàm phán ý tứ, tức giận đến sắc mặt đều trắng bệch, toàn thân đều là đang run rẩy. Vô liêm sỉ nhân loại, còn dám nói chúng ta không có sát nhân đảm lượng, vậy thì tốt, ta liền giết vài cái nhân loại cho tiểu tử này nhìn xem, cho hắn biết chúng ta có hay không đảm lượng sát nhân loại. Một đầu Hải yêu giận tím mặt, bị Hạ Bình lời nói chọc tức, lúc này tự muốn giết chết vài cái nhân loại, giết gà dọa khỉ. Đừng xúc động, đừng lên cái này nhân loại ác đem làm. Hải Bằng ánh mắt lập lòe, lập tức ngăn trở cái này đầu Hải yêu, nếu như chúng ta thật sự trúng rồi cái này nhân loại phép khích tướng, chỉ sợ tựu có chút phiền toái. Đoán chừng cái này nhân loại ti bỉ tựu là cố ý muốn chọc giận chúng ta, để cho chúng ta đem những người này toàn bộ giết, bởi như vậy hắn tựu không cần lo lắng nhân loại dư luận. Do đó đem đầu mâu toàn bộ chỉ hướng chúng ta Hải yêu nhất tộc, cùng chung mối thù, mà hắn tựu hóa thân thành đại anh hùng, là người bị chết loại báo thù, đây là một hòn đá ném hai chim chi mà tính toán. Cái gì? Không ít Hải yêu đều là khiếp sợ, cốt nhân loại vô sĩ, một điểm đồng tình tâm đều không có, vì mình, rõ ràng trơ mắt ếch ra nhìn những người này đi chết, một chút cũng không có thương tổn tâm sao. Chúng đều là Hạ Bình độc kế cảm thấy sợ. Rất nhiều vương gia đệ tử đều là biệt khuất, tên khốn kia nơi nào sẽ thương tâm, dù sao bọn hắn song phương là có cừu oán đấy, đã từng đánh đập tàn nhẫn, nếu như bọn hắn chết rồi, hỗn đảng này Hạ Bình sẽ mất một giọt nước mắt, tự tính toán bọn hắn thua. Về phần mặt khác hòn đảo nhân loại, đều là vương giả gia tộc người, cùng Hạ Bình căn bản không biết, đối mặt những người xa lạ này, như thế nào lại cảm tình khác. Hừ, đừng lo lắng, tiểu tử này thờ ơ, luôn luôn người sẽ cảm thấy lo lắng đấy. Hải Bằng cười lạnh liên tục, ta điều tra đã qua, những này hòn đảo nhân loại tựa hồ cũng là xuất thân tại vương giả gia tộc. Bởi vì lúc trước chiến tranh, những này vương giả bị công ty cự nhân điều ly khai, không có ở gia tộc thủ hộ, cho nên đã bị chúng ta nhẹ nhõm công phá thành lũy, toàn bộ tù binh. Hiện tại những này vương giả gia tộc đệ tử tại chúng ta trên tay, các ngươi nói những người này vương giả có thế không nóng nảy sao được. Một khi bối rối, chỉ sợ căn bản không cần chúng ta động thủ, những nhân loại kia vương giả cũng sẽ tìm kia nhân loại Hạ Bình phiền toái, tóm lại chúng ta tự đợi đến xem kịch vui a, còn có thời gian một ngày, bọn chúng ta đợi lấy nhìn. Nó bày mưu nghĩ kế, tự hồ tính toán tốt rồi hết thảy. Cao, thật sự là cao. Không hổ là Hải Long tộc đại vương tử, trí tuệ hơn người a. Mặc cho kia nhân loại như thế nào hung hăng càng quấy, đoán chừng cũng là trốn không thoát đại vương tử lòng bàn tay. Ha ha, chúng ta đây tự đợi đến xem kịch vui rồi, chờ nhìn xem đám người này loại chó cắn chó. Rất nhiều Hải yêu đều là cười ha ha, chúng cũng không phải ngu xuẩn, lập tức sẽ hiểu Hải Bằng ý tứ. Quả nhiên không xuất Hải Bằng sở liệu, cúp điện thoại về sau một giờ, ngay tại Hạ Bình cửa biệt thự, lập tức xuất hiện mười mấy nhân loại vương giả, trực tiếp một chút tên muốn tìm Hạ Bình, thương lượng một sự kiện. Những người này vương giả không phải người khác, đúng là vương gia lão tổ Vương Khang, Lưu gia lão tổ Lưu Uyên, Phan gia lão tổ Phan Đạt Vân, vân, đợi một tí, đều là bị Hải yêu đám bọn họ tù binh gia tộc vương giả. Bọn họ đều là bởi vì chuyện này, cùng một chỗ tìm tới tận cửa rồi. Người trẻ tuổi, ngươi là người thông minh, tin tưởng hiện tại xảy ra chuyện gì, ngươi cũng thập phần tin tường. Đi vào biệt thự, vương gia lão tổ Vương Khang đi thẳng vào vấn đề, không có chút nào khách khí ý tứ, hiện tại cháu của ta, cháu gái. Còn có rất nhiều vương gia tử tôn đều đã rơi vào bọn này Hải yêu trong tay, tình huống nguy tại sớm tối, cấp bách. Hiện tại muốn cứu bọn họ tự chỉ có một biện pháp, cái kia chính là phóng thích người cá công chúa, ngươi cũng muốn tự mình hướng bọn này Hải yêu chịu nhận lỗi, như vậy mới có thể hoàn mỹ giải quyết chuyện này. Hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, đừng tùy hứng. Đây không phải ta một người nghĩ cách, mà là đang tòa 10 cái vương giả nghĩ cách, hy vọng người trẻ tuổi ngươi lo lo lắng lắng. Hắn ngữ khí chính giữa lộ ra ẩn ẩn uy hiếp. Dùng 10 cái vương giả thân phận áp bách tới, muốn bức bách Hạ Bình cúi đầu. Có chút ý tứ, cầm 10 cái vương giả thân phận tới dọa ta, lại để cho ta phóng thích người cá công chúa tự phóng thích, lại để cho ta chịu nhận lỗi tự được chịu nhận lỗi, thật sự đem làm ta là dọa đại hay sao? Hạ Bình hé mắt, lộ ra một tia nguy hiểm hào quang, cứ như vậy nhìn xem mười mấy người này loại vương giả. Người trẻ tuổi, lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta đi lên là muốn cùng ngươi thương lượng một chút, đến trong miệng ngươi, nhưng lại nói chúng ta tại ác ngươi, là tại lấy lớn hiếp nhỏ, phải hay là không có chút quá mức? Lưu gia lão tổ Lưu Uyên mở miệng nói, lời nói ta tựu không nói nhiều, ngươi cũng là người trưởng thành rồi, chính ngươi cẩn thận cân nhắc thoáng một phát, là 10 cái hòn đảo nhân loại tánh mạng trọng yếu, hay là cá nhân ngươi vinh nhục tương đối trọng yếu? Thấp thoáng một phát đầu, phóng thích người cá công chúa, có thể cứu 10 cái hòn đảo nhân loại mệnh, hòa hoãn nhân loại cùng hải yêu ở giữa cảm xúc, tránh cho phát sinh chiến tranh, yêu cầu như vậy rất quá phận sao? Ngươi muốn làm tinh tường, hiện tại đã không phải là ngươi chuyện riêng. Hắn ngữ khí làm ra vẻ, giống như trưởng bối đồng dạng giáo huấn Hạ Bình. Nói không sai. Vốn chuyện này tựu là ngươi làm bừa làm loạn, mới dẫn xuất lớn như vậy phiền toái đi ra. Nếu như không phải ngươi bắt rồi người cá công chúa, như thế nào sẽ phát sinh việc này? Trêu chọc xuất phiền toái lớn như vậy, đương nhiên là do ngươi đi giải quyết vấn đề này, cũng không thể lại để cho mọi người cùng nhau lưng nồi, lau cho ngươi bờ mông a, làm người nhất định phải biết rõ cái gì gọi là đúng mực. Làm sai sự nhất định phải nhận thức, ngươi còn trẻ, có cái gì không thể sửa đấy, thấp thoáng một phát đầu làm sao vậy? Tuy nhiên ngươi tu luyện đích thật là có thiên phú, nhưng là cũng không thể sằng làm bậy. 10 cái vương giả đồng thời mở miệng, cho Hạ Bình gây áp lực thực lớn, ý của bọn hắn rất rõ ràng. Chính là muốn cầu Hạ Bình lập tức phóng thích người cá công chúa, đồng thời hướng đám kia hải yêu chịu nhận lỗi, hoàn mỹ giải quyết vấn đề này, lớn như vậy gia đều có chỗ tốt. Nhìn thấy rất nhiều nhân loại vương giả sau khi rời khỏi, Tô Cơ cùng Giang Nhã Như từ bên trong đi ra. Tô Cơ sắc mặt cổ quái nhìn xem Hạ Bình, ngươi cứ như vậy đưa bọn chúng lừa dối đi rồi hả? Thủ đoạn nhỏ mà thôi, chủ yếu là bọn hắn nhận thức đến lợi dụng vương giả thân phận căn bản ác không phục ta, tại cự nhân đảo cũng không làm gì được rồi ta cái gì. Cho nên mới bất đắc dĩ ly khai mà thôi. Hạ Bình thản nhiên nói. Bất quá ngươi ý định như thế nào ứng phó chuyện này? Giang Nhã Như hiếu kỳ hỏi, nàng cảm thấy nếu như không giải quyết chuyện này, những nhân loại kia vương giả sớm muộn còn có thể lại đến. Dù sao đây chính là vương giả, thế giới loài người trí cao vô thượng tồn tại, nếu như là dừng lại ở viêm hoàng tinh cầu trong đó, đó là căn bản không có tư cách nhìn thấy như vậy đạt trình độ cao nhất đại nhân vật. Nhưng là bây giờ Hạ Bình đối mặt nhân vật như vậy, rõ ràng không hề sợ hãi. Chuyện trò vui vẻ, cái này tương đương bó tay rồi. Tầm thường tông sư nhìn thấy vương giả, đã sớm dọa được chân mềm nhũn, ở đâu còn dám đối với vương giả nói ra những lời này. Như thế nào ứng phó? Hạ Bình sờ lên cái cằm, đầu tiên cùng với cái này cái gọi là Hải Long tộc vương tử gặp một mặt, thuận tiện tiễn đưa hắn một phần đại lễ, dạy bảo hắn cái gì gọi là đạo lý làm người. Cái gì? Giang Nhã Như ngẩn người, ngươi ý định đi chỗ đó Hải Long tộc vương tử tạm thời căn cứ địa. Điên rồi sao? Chỗ đó thế nhưng mà đầm rồng hang hổ, đi qua lời mà nói, chỉ sợ tự không về được. Nàng xem thấy Hạ Bình ánh mắt, thật giống như nhìn xem một người điên. Tô Cơ cũng không nghĩ tới Hạ Bình còn có loại này điên cuồng nghĩ cách. Đối với ngươi mà nói tự là đầm rồng hang hổ, đối với ta mà nói, bất quá tự là nhà mình hậu hoa viên mà thôi, muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Hạ Bình khoát khoát tay. Hắn mặc trên người vũ trụ phòng hộ phục, lực phòng ngự bạo phát, trừ phi là vô địch vương giả tự mình xuất thủ, nếu không đều giết không chết hắn. Ỷ vào bộ y phục này, hắn qua tự nhiên, đánh bất quá vẫn là có thể chạy thoát đấy. Đêm khuya, Lan Hoa đảo. Cái này vốn là thuộc về nhân loại hòn đảo, hiện tại bị Hải Long nhất tộc tinh nhuệ bộ đội chiếm lĩnh, đã trở thành Hải Long nhất tộc tạm thời đóng quân địa điểm. Hòn đảo ở trên. Tùy ý cũng có thể trông thấy Hải Long nhất tộc binh sĩ, tại bốn phía không ngừng tuần tra, thủ vệ nghiêm mật. Giờ phút này, tại Lan Hoa đảo một chỗ thành chủ phủ đại sảnh trong đó, tụ tập không ít yêu tộc thiên kiêu. Theo thứ tự là Hải Long tộc đại vương tử Hải Bằng, Kình Ngư tộc vương tử Kình Chiến Thiên, Bạch Tuộc tộc vương tử, Minh Vân, vân, đợi một tí. Chúng đều là tụ tập ở cái địa phương này, đồng mưu đại sự. Chuyện gì xảy ra? Có Hải Yêu Thiên Kiêu nhìn xem Hải Bằng, hỏi, trước kia ngươi không phải nói nhân loại nhất định sẽ nội chiến, khi nhân loại Hạ Bình tất nhiên sẽ lọt vào rất nhiều nhân loại vương giả truy cứu, sẽ sức đầu mẻ trán, cuối cùng không thể không cúi đầu trước chúng ta, chịu nhận lỗi đấy sao? Hiện tại cũng đi qua 3 ngày rồi. Cái rắm tin tức đều không có, gió êm sóng lặng, ta thế nào tự nhìn không ra cái kia Hạ Bình có phóng thích người cá công chúa một điểm thành ý. Nó bất mãn hết sức. Câm miệng. Mặt khác một vị hải yêu thiên kêu hét lớn một tiếng, hải vương tự nhiên có hải vương ý định, ngươi ở nơi này lại nhảy cái gì, hơn nữa việc này là hải vương có thể quyết định đấy sao? Nhân loại có thể làm ra quyết định gì, chúng ta cũng không thể nào biết được. Nó đứng ra, giữ gìn hải bằng. Ta không phải như thế ý tứ, chỉ là nói nếu như cái kia Hạ Bình thật sự không chịu thỏa hiệp, tình nguyện lại để cho cái này 10 cái hòn đảo nhân loại toàn bộ chết, cũng không muốn giao ra người cá công chúa, cũng không muốn chịu nhận lỗi, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Cái kia Hải Yêu Thiên Kiêu nói, chẳng lẽ chúng ta thật sự cũng định cùng nhân loại toàn diện khai chiến sao? Nó đối với điểm này cảm thấy thập phần lo lắng. Khai chiến tự khai chiến, còn sợ cái rắm, chẳng lẽ ngươi sợ cái kia nhược nhân loại nhỏ bé hay sao? Kình Ngư tộc Phương Tử Kình Chiến Thiên cười lạnh một tiếng, những cái kia nhược nhân loại nhỏ bé dám đến, lão tử một chưởng chụp chết hắn. Nó trên người tản mát ra cuồng bạo khí tức. Ai cũng biết rõ, Kình Ngư nhất tộc lực lượng khủng bố, có thể nói là vô tận hải mạnh nhất chủng tộc một trong, một khi hóa thành chân thân, chính là dài đến vài trăm mét thân hình, lực lượng vô cùng. Dù cho hiện tại Kình Chiến Thiên hóa thành nhân hình, nhưng là thân cao cũng đạt tới 5-6 mét, như là như người khổng lồ, toàn thân đều là khôi giáp y hệt cơ bắp, coi như là súng laser cũng đánh không thủng thân thể của nó phòng ngự. Nói không sai, bọn hắn muốn khai chiến, cũng đang phù hợp ý của ta, những người này đã ở vô tận hải khoa trương thật lâu, một mực không có quản, hiện tại vừa vặn thừa cơ hội này, nói cho những này lục địa sinh vật, ai mới là vô tận hải bá chủ. Bạch tuộc tộc Phương Tử, Minh cười lạnh liên tục, nó trên người có 8 cái tay. Mỗi cánh tay đều cầm một thanh sắc bén bảo đao, sử dụng 8 đao lưu, có thể nói hải yêu chủng tộc đao đạo tông sư. Một khi vung vẩy mà bắt đầu, đao quang kiếm ảnh, địch nhân lập tức cũng sẽ bị cắt thành trên trăm khối, không hề sức phản kháng. Nhân loại vương giả không có phản ứng, đây thật là bổn vương tính sai, không có nghĩ tới những thứ này nhân loại mỗi người đều là lãnh huyết vô tình, tâm ngoan thủ lạc, chưa bao giờ đem đồng tộc người để vào mắt. Hải bằng âm thanh lạnh lùng nói, bất quá cái này cũng không có sao, thời gian vừa đến. Chúng ta tự mình động thủ, đem những người này toàn bộ làm thịt, giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp đám người này loại. Nếu như giết 10 cái hòn đảo nhân loại, còn chưa đủ chấn nhiếp bọn hắn, vậy thì giết 20, 30, thậm chí là 100 cái hòn đảo nhân loại, ta ngược lại là xem bọn hắn hay là không phải có thế tiếp tục thờ ơ, nhìn như không thấy. Nó đằng đằng sát khí, bốn phía tràn ngập cơ hồ ngưng tụ thành thực chất khủng bố sát ý. Rất nhiều hải yêu cũng là gật gật đầu, thời gian vừa đến, nếu như chúng không làm thịt rồi những người này. Đây chẳng phải là nói chúng thật đúng là sợ đám người này loại hay sao? Dù cho vì mặt mũi của mình, bọn này bị bắt làm tù binh nhân loại cũng phải chết. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Lan Hoa đảo trên không đều xuất hiện một hồi cực lớn khí lưu vòng xoáy, lúc này truyền đến đáng sợ chấn động, thoáng cái đã bị rất nhiều hải yêu cảm giác đến. Cái gì? Hải bằng các loại hải yêu thiên kiêu vốn còn muốn thương lượng chút gì đó, nhưng là bỗng nhiên tầm đó cảm nhận được như vậy dị động, mỗi một cái đều là hướng phía bên ngoài nhìn lại. Muốn biết xảy ra chuyện gì? Báo. Lúc này, theo đại sảnh bên ngoài vội vã chạy vào một cái hải long binh sĩ, nó sắc mặt hoảng sợ, kêu to lên, hòn đảo trên không, bỗng nhiên xuất hiện một chiếc nhân loại siêu cấp chiến hạm, có nhân loại đột kích rồi. Nhân loại đột kích. Rất nhiều hải yêu thiên kiêu tựu là cả kinh, động tác cũng không tránh khỏi quá là nhanh, mới vừa vặn nói đến nhân loại, không nghĩ tới nhân loại tập kích liền lập tức giết qua ra, căn bản không để cho chúng phản ứng thời gian. Đông. Thành chủ phủ trần nhà lập tức vỡ vụn, như là theo bầu trời trụy lạc một khỏa vẫn thạch khổng lồ, lập tức tự nện mặt trần nhà, rơi xuống dưới ra, hung hăng nện ở đại sảnh trên mặt đất. Rất nhanh, toàn bộ đại địa tự xuất hiện một cái đường kính mấy mét hố sâu, đá vụn văng khắp nơi, đồng thời phát ra răng rắc tiếng vang, vô số đạo vết rách đều tại cả vùng đất lan tràn ra, như là mạng nhện. Răng rắc rắc. Gió lớn thổi, tràn ngập ở đại sảnh bụi mù tán đi, lúc này tự lộ ra một đạo nhân loại thân ảnh. Chờ ở tràng yêu quái đều là nhìn rõ ràng bóng người này thời điểm, rất nhiều hải yêu thiên kiêu đều là khiếp sợ. Nhân tộc Hạ Bình. Hải Long tộc Phương Tử Hải bằng đồng tử co rút lại, lập tức nhận ra đạo này thân ảnh thình lình tựu là bắt cóc người cá công chúa đầu sỏ gây nên, nhân tộc Hạ Bình. Nói xong rồi sao? Còn có cái gì muốn nói đấy, cho dù nói thoải mái, ta ở một bên nghe. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem cái này 10 cái vương giả, bất vi sở động. Người trẻ tuổi, ngươi đây là ý gì? Cảm tình chúng ta nói nhiều như vậy, ngươi một câu cũng nghe không lọt. Vương gia lão tổ Vương Khang sắc mặt âm trầm, chầm chầm vào Hạ Bình. Những nhân loại khác vương giả sắc mặt cũng là thập phần bất thiện, tiểu tử này quá không để cho mặt mũi, bọn hắn thế nhưng mà vương giả, tại liên bang chính giữa địa vị cao thượng, một tiếng xuống dưới, ngàn vạn mỗi người đầu rơi xuống đất, cái nào dám không để cho mặt mũi. Nhưng là tiểu tử này rõ ràng dám không để cho. Hạ Bình thản nhiên nói, lời nói không phải nói được càng nhiều càng tốt, quan trọng nhất là có chất lượng. Có người trịnh thượng áp đặt nói, có người nói chuyện cùng với đánh rắm đồng dạng. Hạ Bình. Vương gia lão tổ Vương Khang nộ trừng mắt Hạ Bình, hắn nghe ra rồi Hạ Bình châm chọc ý tứ. Nghe xong các ngươi nhiều như vậy nói nhảm, ta đều có điểm hoài nghi có phải hay không các người yêu tộc gian tế, là yêu tộc đặt ở trong nhân loại bộ nằm vùng. Cùi chỏ là ra bên ngoài ngoặt đấy. Hạ Bình nhìn xem đám người này loại vương giả, cứ như vậy nhìn xem. Đồ đạc có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung, rõ ràng dám phỉ báng chúng ta những này vương giả là yêu tộc gian tế, có tin hay không là chúng ta lập tức có thể liên danh cáo ngươi bịa đặt, bồi cho ngươi tán gia bại sản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dám vũ nhục vương giả thanh danh, ngươi cũng đã biết chuyện này không phải chuyện đùa. Lưu gia lão tổ Lưu Uyên u ám nói. Các ngươi không phải yêu tộc gian tế, ai là? Hạ Bình cười lạnh nói, một đám cường đạo xông vào trong nhà, đối với trong nhà thiêu giết bắt người cướp của, việc ác bất tận, tùy ý làm bậy, các ngươi không muốn lấy như thế nào tiêu diệt cường đạo, báo thù rửa hận, bảo vệ gia viên, ngược lại nghĩ đến như thế nào nịnh nọt cường đạo, còn muốn chịu nhận lỗi. Nếu như người như vậy không phải gian tế, ai mới là gian tế? Nếu như không phải cùng cường đạo cùng một nhóm, tại sao phải thay bọn hắn nói chuyện? Nghe nói như thế, Phan gia lão tổ Phan Đạt ngẩn người, mở miệng nói, chuyện này tính chất không giống với, hơn nữa gia tộc bọn ta tử tôn hậu duệ bị bắt chặt rồi, bị chúng nắm rồi tay cầm, chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Không đợi hắn nói xong, Hạ Bình khoát tay chặn lại, có cái gì không giống với, dám vào xâm chúng ta loại lãnh địa, bắt ta nhân tộc, vậy thì càng thêm chứng minh những cái kia yêu quái đáng chết. Hiện tại các ngươi vương giả ứng chuyện nên làm, tự là lập tức điều động đại quân, đem những này dám can đảm xâm lấn chúng ta loại lãnh thổ yêu quái giết được không còn một mảnh. Răng đe. Mà không là tới nơi này uy hiếp đồng bào của mình, thay yêu quái nói chuyện, đây là người gian gây nên. Phan gia lão tổ Phan Đạt thập phần biệt khuất, nói, vấn đề là người của chúng ta bị cái kia hải yêu bắt được, nếu như hành động thiếu suy nghĩ lời mà nói, chỉ sợ cái mạng nhỏ của bọn hắn khó giữ được. Hắn rất là lo lắng gia tộc của mình tử tôn. Câm miệng. Hạ Bình lập tức đã cắt đứt Phan Đạt lời nói, bắt được thì thế nào, khó giữ được cái mạng nhỏ này thì thế nào. Các ngươi đi biến cả đi thuyền, lọc vào phong bạo, khi đó chết hay chưa người. Các ngươi tại Vô Tận Hải, tìm kiếm mới hòn đảo, tìm được tài nguyên, cùng hải yêu chiến đấu, khi đó chết hay chưa người. Hải yêu nổi giận, phát động thú triều, xâm lấn nhân loại hòn đảo, bộc phát chiến tranh, khi đó chết hay chưa người. Cũng dám đến Vô Tận Hải mở mang bờ cõi, nghĩ đến đại lượng tài nguyên, tài phú. Trải qua loại này mũi đau thè lưỡi ra liếm huyết sinh hoạt, có lẽ sớm đã có giác ngộ, đem sinh tử không để ý rồi, rõ ràng như vậy cũng còn sợ chết, buồn cười quá. Hắn chầm chầm vào người ở chỗ này loại vương giả, chúng ta nhân loại hôm nay có như vậy huy hoàng, chấn nhiếp vân tiêu giới vạn tộc, trở thành bá chủ, dựa vào là không phải khúng núng, nhờ không phải chịu nhận lỗi, nhờ không phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhờ là nhân loại tiền bối trắng như tuyết bạch cốt, vô số cổ hung hãn không sợ chết thi thể, giết được vạn tộc sợ hãi, nhượng bộ lui binh. Mới có thành tựu ngày hôm nay. Hôm nay các ngươi đều là quên rồi cổ này tâm huyết, rõ ràng bởi vì sợ chết, tự muốn bọn này yêu quái cường đạo chịu nhận lỗi, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nếu như nhân loại tổ tiên xem lại các ngươi hiện tại loại này uất ức bộ dáng, chỉ sợ đều tức giận đến theo địa ngục leo ra. Các ngươi không phụ lòng nhân loại liệt tổ liệt tông sao? Hắn lộ ra một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép, bộ dạng. Một đám vương giả mặt đỏ tới mang tai, hôm nay rõ ràng bị một cái tiểu bối như vậy thẳng vào mặt chửi rủa. Bình sinh còn là lần đầu tiên, nhưng là bọn hắn nhưng không cách nào phản bác, bởi vì nói như vậy cây roi tích nhập lý. Không, không phải như vậy. Nhưng là vương gia lão tổ Vương Khang lại bản năng cảm thấy có điểm gì là lạ, muốn nói chút gì đó phản bác Hạ Bình, lại tiếp tục như vậy, đoán chừng bọn hắn đã bị lừa dối cà nhắc rồi. Cái gì không phải như vậy, các ngươi tựu là chút ít rất sợ chết chi đồ. Hạ Bình căn bản không có ý định cho hắn cơ hội mở miệng, nhưng là các ngươi sợ chết. Không có nghĩa là Lan Hoa đảo các loại hòn đảo nhân loại cũng sợ chết. Trước kia ta cùng bọn hắn thông qua lời nói rồi, hiểu rõ một ít tình huống, bọn họ đều là nhất trí cho rằng, tuyệt đối với không thể tiếp nhận yêu quái uy hiếp, cho dù chết, cũng không thể khiến bọn này hải yêu thực hiện được. Có thể nói, bọn hắn đã có tử vong giác ngộ. Lúc ấy ta tự cảm động hết sức, không hổ là vương giả gia tộc hậu duệ, mỗi người đều là có tâm huyết đàn ông, kiên trinh bất khuất, lâm nguy không sợ, cũng là bởi vì nhân loại có như vậy anh hùng tồn tại. Chúng ta nhân loại mới có thể vượt qua vô số nguy cơ, một mực sinh tồn. Thế nhưng mà các ngươi rõ ràng còn muốn chà đạp những này anh hùng ý chí, muốn hướng hải yêu cúi đầu, đây là ta quả quyết không thể dễ dàng tha thứ đấy, dù cho vô địch vương giả ở chỗ này, ta cũng muốn lại để cho hắn máu tươi ba thước. Phan gia lão tổ Phan Đạt đều mộng rồi, thiệt hay giả, ta Phan gia đàn ông còn có loại này tâm huyết. Mặt khác vương giả cũng là trợn mắt há hốc mồm. Đoàn người đừng nghe hắn thổi, hắn đây là đang chuyện phiếm. Vương gia lão tổ Vương Khang tức giận đến râu ria đều nhếch lên đến rồi, hắn đúng rồi giải một ít tình huống đấy, ít nhất hắn người của vương gia quả quyết không có thà chết chứ không chịu khuất phục tinh thần, đều là mỗi người hy vọng có thể bình yên vô sự trở về. Ngươi nói lời này ta tựu không vui, thế nào tựu là chuyện phiếm, chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn họ mỗi người đều là rất sợ chết chi đồ. Vừa thấy được yêu quái, xương cốt tựu mềm nhũng, hận không thể phủ phục trên mặt đất, đem làm hải yêu nô bột sao. Hạ Bình liếc xéo liếc. Vương Khang, ngươi Vương gia đệ tử xương cốt nhuyễn, đã mất đi tâm huyết, không có nghĩa là chúng ta Phan gia cũng là như thế. Phan Đạt lập tức tựu có chút bất mãn rồi, cho rằng Vương Khang đây là đang kỳ thị. Mặt khác Vương Giả cũng là gật gật đầu, bọn hắn cái nào đều không vui nghe được nói gia tộc của chính mình đệ tử là rất sợ chết chi đồ, cái này đối với danh dự của bọn hắn có thật lớn tổn thương. Ta không phải ý tứ này. Vương Khang bị khuất tới cực điểm, cơ hồ phiền muộn được muốn ói huyết, trước kia rất nhiều Vương Giả hay là tại nhằm vào Hạ Bình, hiện tại thế nào mà bắt đầu nhằm vào chính mình đến rồi, tại sao phải bỗng nhiên tầm đó phát sinh biến hóa như thế? Không cần biết ngươi là cái gì ý tứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.